Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 703, tự sát cha. Điên cuồng con, 703 nghe xong Akihiro thế mà tại ngục bên trong tử vong. Thiên diện công chúa cùng Linh lập tức nghi hoặc thật to gia tăng. Đêm nay bầu trời phi thường đen nhánh. Ba người cùng nhau đi vào âm u ẩm ướt Ngưng Vọng Sơn trong địa lao. Cái này địa lao là một cái thấp bé cực lớn hình vuông kiến trúc màu xám. Chỉ là từ bề ngoài liền sẽ để người liền cảm giác được phi thường kiềm chế. Thiên diện công chúa nói với Linh, cái này địa lao bên trong đủ để dung nạp mấy vạn phạm nhân. Địa lao chung quanh đều là từ các loại các thức pháp trận tiến hành gia cố. Tiến vào khó, ra càng khó, mà Rong La thì thêm dầu thêm mỡ nói. Nghe nói a, cái này địa lao dùng kiến trúc, nhưng thật ra là trên chiến trường viễn cổ chết đi thượng cổ ma long liệt nhãn long xương cốt. Nghiền nát, tham gia nhập đại lượng biển sâu hắc thiết chế tác mà thành. Nếu như là Exil ở đây, nghe được nói như vậy, nhất định sẽ rất náo. Tại Linh trên cổ phun hỏa cầu. Nhưng là bây giờ Exil không tại. Linh nguyên bản trên thân nhiều như vậy, vật trang sức. Hiện tại một cái đều không có. Mặc dù đám gia hỏa này phi thường ầm ĩ, nhưng là không có các nàng, Linh lại cảm thấy có chút cô đơn. Chắc hẳn đám kia tiểu gia hỏa cũng là đồng dạng cảm thụ đi. Gần nhất quá bận rộn tăng thực lực lên, đều không có cơ hội dành thời gian vấn an Midner, Exil bọn hắn. Linh âm thầm nhắc nhở mình, nhất định muốn định kỳ đi cùng Hyrule thế giới người câu thông. Thiên diện công chúa cảm thấy Linh trong lòng hoài niệm tình cảm, không để lại dấu vết kéo Linh tay, bởi vì tâm linh chi giới liên hệ. Thiên diện công chúa đem mình an ủi tình cảm im lặng truyền lại cho Linh. Các nàng đi vào địa lao trước, có người tại cửa ra vào vừa đi vừa về độ bước. Những người khác bị sơ tán, bởi vì là địa lao trước cửa, cho nên chiếu sáng phi thường sung túc. Nhưng là kia mấy cái ma thạch làm đèn lớn, quang mang phi thường tái nhợt. Người này một đầu màu xanh nhạt tóc, có 40-50 tuổi niên kỷ, nhưng là làn da bóng loáng. Đồng thời khí sắc phi thường hồng nhuận, trên mặt hắn đường cong nhu hòa, xem xét chính là một cái ôn nhu ôn hòa người. Chỉ là cái này một trương người tốt trên mặt, hiện tại rất khẩn trương, khiến cho hắn vốn là có chút thấp bé mập mạp, chứa ở nâu đỏ sắc trường bào hạ thân thể, lộ ra càng thêm thấp bé. Rong La nói cho Linh, vị này là tân nhiệm Ngưng Vọng Sơn trấn thủ chủ. Nè, là cái người hiền lành, thực lực cũng đủ nhìn, là huy hoàng giai thành thục kỳ kỳ thần giả, cho nên hắn được đề cử vì lâm thời tân nhiệm trấn thủ chủ. Hắn trông thấy Linh bọn người tới, trên mặt lập tức như chút được gánh nặng, chạy chậm tới, vui vẻ nói, công chúa điện hạ, ngài xem như đến, ta vừa rồi đã đề ra nghi vấn qua trông coi nhân viên. Akihiro chết thực tế kỳ quặc, trên mặt của hắn sợ hãi thành phần xa xa muốn bao nhiêu qua nghi hoặc. Thiên diện công chúa hướng Ne biểu thị thăm hỏi, trấn thủ chủ đại nhân, chúng ta cái này đi vào đi. Đúng đúng, đối mặt thiên diện công chúa, trấn thủ chủ Ne phi thường cung kính, có chút không quá phù hợp địa vị của hắn cùng thân phận. Nhưng Nè cũng là bởi vì trường kỳ bảo trì thiện chí giúp người, không cùng người ta tranh xử sự nguyên tắc, khiến cho toàn bộ Ngưng Vọng Sơn trấn thủ tổ người đều thích vô cùng hắn. Hắn nhân duyên phi thường tốt, nhưng cũng bởi vì như thế, rõ ràng cùng Akihiro thực lực chênh lệch không xa, niên kỷ càng lớn, kết quả lại lâu dài ngồi tại phó trấn thủ chủ. Phó trấn thủ chủ hết thảy 4 cái vị trí bên trên, tại Akihiro sau khi chết, thiên diện công chúa không muốn làm liên quan Ngưng Vọng Sơn nội chính, chỉ làm cho trấn thủ tổ bên trong tự mình lựa chọn. thế là làm người hiền lành Ne liền đăng tràng. Ne lập tức làm cho người tiến vào bên trong. Bọn hắn xuyên qua hẹp dài thông đạo, đi vào dưới mặt đất, đi qua trái xoay rẽ phải, đi vào Akihiro nhà tù. Bởi vì địa lao, cho nên mùi phi thường hỏng bét. Thiên diện công chúa sớm lợi dụng hương thơm tịnh hóa, pháp thuật, đem trong không khí tạp chất thanh trừ, mà Ne phi thường nhiệt tình tán thưởng thiên diện công chúa. Thiên diện công chúa cười nhạt một tiếng, bởi vì Akihiro là huy hoàng giai cường giả, cho nên nhà tù là toàn thủy tinh trong suốt chế thành. Có mấy tên quang huy giai trưởng lão trông coi, nhà tù phi thường kiên cố. Tại phối hợp Akihiro trên người phong ấn, có thể để một cái huy hoàng giai cường giả áp chế đế chỉ có người bình thường thực lực. Lúc này Akihiro chết cứng trên mặt đất, con mắt rất lớn, phi thường sợ hãi biểu lộ, tựa hồ gặp tồn tại đáng sợ nào. Hắn hai cánh tay chộp vào trên cổ mình, biên giới vị trí một mảnh tím xanh. Hắn thế mà ngạnh sinh sinh đem mình cho bóp chết. Nhưng nếu như chỉ nhìn biểu lộ, Akihiro kỳ thật càng giống là sống sờ sờ bị hù chết. Thiên diện công chúa hỏi Ne, tại Akihiro trước khi chết, nơi này phát sinh qua sự tình gì? Ne nói ra, Minh Đô đến xông vào địa lao, muốn đem phụ thân của mình cấp cứu về, vọt thẳng đến nơi này. Cái gì? Rong La giật mình, quát khẽ nói, Minh Đô đã bị linh chọc thủng tứ chi khớp nối, dưỡng thương tối thiểu cần hơn nửa năm mới có thể đứng lên. Hắn ở đâu ra năng lực hành động, còn xông vào xông đến nơi này đến? Ne cũng rất bất đắc dĩ, ta cũng không biết, dù sao Minh Đô lúc ấy phi thường điên cuồng, thực lực cũng tăng vọt, chúng ta đều không rõ ràng hắn là thế nào tiến vào đến. Kết quả bị kia mấy tên quang huy giai trưởng lão chế chủ. Ách, theo bọn hắn nói, tại Minh Đô bị bắt về sau, còn điên cuồng trừng mắt Akihiro, biểu lộ liền phảng phất muốn cắn chết cha của hắn đồng dạng. Linh nói, Minh Đô bây giờ tại đây. Ne nói ra, cũng ở nơi đây giam giữ. Không xa, bọn hắn đi vào Minh Đô chỗ tồn tại ngục giam. Akihiro ngục giam muốn so cha hắn đơn sơ rất nhiều. Chỉ thấy Minh Đô hiện tại đã điên cuồng, đang dùng mình vỡ vụn máu lăn tăn răng cắn vách tường, hố ra một cái hố to đến. Nhưng là nơi này vách tường là dùng đặc thù vật liệu chế thành. Minh Đô vừa gặm xong, dưới mặt đất rớt xuống mảnh vụn liền lập tức một lần nữa bổ sung đang cắn ra lỗ hổng bên trên. Minh Đô mất đi lý trí, bờ môi đều mài nát, tóc đại lượng rơi xuống, đầu tất cả đều là vết máu, tựa hồ là mình bắt nát. Hắn nghiêm trọng tràn ngập tơ máu, ánh mắt căn bản không giống như là nhân loại, phi thường khủng bố. Nhìn thấy người tới, hắn tới kịp xông lại, dùng đầu va chạm hàng rào, đụng đầu rơi máu chảy, hướng về phía Linh gào thét, không có chút nào thèm quan tâm mình đã phi thường yếu ớt dây thanh. Minh Đô đã điên, nhưng là đối với Linh ác cảm cũng không có yếu bớt. Linh rất bình tĩnh, ngược lại đem hắn bên cạnh Rong La hù đến, vội vàng bắt lấy Linh cánh tay. Linh bất đắc dĩ nhìn Rong La một chút, Rong La đỏ mặt, nhưng là không muốn buông ra Linh. Thiên diện công chúa cố nén buồn nôn nói ra, gia hỏa này đã điên, xem ra có đồ vật cổ quái gì chiếm cứ tâm linh của hắn. Các người nhìn hắn tay chân cơ hồ đã phế, là bị cưỡng ép kích hoạt sinh mệnh vọt tới nơi này đến. Hắn hẳn là bị ai khống chế tới đây truyền đạt một tin tức, bởi vậy Akihiro tự sát. Nàng lắc đầu, ở đây tìm không thấy bất kỳ manh mối, chúng ta hay là rời đi đi. Đám người ấm ức mà quay về. Tại ra địa lao lúc, Linh cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Đến quang huy thần điện về sau, phản ứng của hắn càng thêm kịch liệt. Thế là cẩn thận một cảm ứng, phát hiện mình long hồn đại kiếm tại ong ong ong tỏa sáng. Thể loại giả sử,